Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, chương 51, sờ một cái. Viêm Giác Bộ Lạc, bên trong bộ lạc sinh hoạt vẫn là cùng thường ngày một dạng. Bình tĩnh, ôn hòa, sáng sớm, lão khắc ném cho Caesar một khối mang xương thịt, sau đó cầm thạch khí ngồi ở đằng kia bắt đầu mài rũa. Nhìn qua vẫn là như cũ, không biểu tình gì. Lời nói cũng không nhiều, nhưng quen thân người có thể nhìn ra được. Lão khác gần đây đều lòng có chút không yên. Nhìn nhìn trong góc cái kia chuyên môn ném phế phẩm dương gỗ liền đã biết. Mài rũa thất bại hoặc là lột lá đá dư lại phế thải đều ném bên kia. Như vậy nhiều phế thải, nhưng không giống như là lão khác nhất quán trình độ. Nằm ở bên cạnh héo bẹp gặm xương Caesar tựa hồ gầy điểm. Ngược lại không phải là lão khắc luyến tiếc đút đồ ăn, mà là Caesar gần đây khẩu vị giảm nhiều, cộng thêm tinh thần không tốt, nhìn có chút cốt cảm mà thôi. Chính chậm gì gì gặm xương Caesar lỗ tai một động, nhìn về phía cửa sổ bên kia. Rất nhanh, một bóng người từ bên ngoài lật tiến vào, rơi xuống đất lúc trước còn đưa ngón tay ra chỉ xuống đất. Mượn lực trên không trung lộn một chút, giống như là muốn né tránh mặt đất thứ gì. Gì, cách vững vàng rơi trên mặt đất, nhìn xem chung quanh, cửa sổ bên cạnh vẫn là lần trước hắn tới thời điểm kéo theo cạm bẫy trang bị. Vốn dĩ đề phòng trên đất lại toát ra cái gì đồ chơi. Không nghĩ tới chờ nửa ngày một chút động tĩnh đều không có. Cái này không thích hợp a. Cách ngồi xổm tại chỗ híp mắt tỉ mỉ quét nhìn gian phòng này. Liền một ít nhỏ bé địa phương đều không bỏ qua. Caesar trong miệng còn cắn xương, ánh mắt nhìn về phía cách, nó không hiểu, người này tiến vào tại sao còn phải lăn một vòng, chắc chắn nơi này không có cái khác cạm bẫy, mấy cái trang bị vẫn là lần trước hắn chạm đến sau dáng vẻ, liền thu đều không thu về đi, cách mới đứng lên, ai, lão khác, người gần đây làm sao rồi, cách đi tới lão khác bên cạnh. Đem túi da thú tử trong mấy khối thịt thú cùng hai cái vật liệu đá không tệ lõi đá lấy ra. Con trai ta lần sau muốn đi theo đi săn. Người giúp cho mài rũa ít đồ. Lão khác không lý. Tiếp tục vội vàng trên tay sự tình. Bất quá cách cũng không thèm để ý. Hắn biết lão khác nghe thấy. Chỉ là đem đồ vật thả ở bên cạnh bên. Sau đó tựa như quen kéo qua đây một cái băng đá. Ánh mắt nhìn chằm chằm lão khác mài rũa đao đá. Nói, A Huyền bọn họ bây giờ hẳn đã ở cái thứ nhất cứ điểm săn thú. Không biết tiểu tử kia lần đầu tiên đi săn sẽ mang về cái gì. Lão khác trong tay thoáng dừng một chút, không ra tiếng, tiếp tục mài rũa. Nhìn thấy lão khác như vậy, cách chắc chắn lão khác đang lo lắng cái gì rồi. Lão khác không vợ không con, lúc còn trẻ còn hảo, sau này bị thương ra khỏi đội đi săn. Tính khí lại càng phát cổ quái, cho người cảm giác rất khó sống chung. Đám con nít đều không thân cận hắn, liền qua đây học thạch kỹ người đều không ai có thể kiên trì nổi. Thật vất vả có cái A Huyền, lão khác cơ hồ đem hắn khi hài tử nhà mình theo đạo. Hài tử nhà mình lần đầu tiên đi ra ngoài đi săn, làm trưởng bối khó tránh khỏi hiểu ý lo. Trong bộ lạc rất nhiều người đều là cùng hài tử nhà mình cùng nhau đi ra ngoài. Chỉ ít cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Phó thác người khác không bằng đích thân ra trận. Nếu như lão khác không bị thương, phỏng đoán ở năm nay trận đầu săn thú thời điểm liền mang theo A Huyền đi ra ngoài. Đáng tiếc a, đừng lo lắng, A Huyền tiểu tử kia cơ trí như vậy, thức tỉnh đến cũng sớm, nghe nói còn bị vu coi trọng đâu. Khẳng định không việc gì. Ngươi liền chờ đến lúc đó nhìn bọn họ trở lại đi vinh quang chi lộ đi. Ngươi không phải còn đưa hắn cây đao kia rồi sao? Khẳng định không có chuyện gì. Tiểu tử kia nói hết rồi nhường chúng ta yên tâm. Tự nhiên là có sức lực. Cùng lúc đó, ở cách xa bộ lạc dãy núi bên kia, bị cách cho là có sức lực. Nhường người yên tâm Thiệu Huyền. Đối diện kia đem nha đao than thở. Chắc chắn thứ cức Hắc Phong đã tử vong lúc sau. Thiệu Huyền đem đao rút ra. Rút ra thời điểm còn đã phế lão đại lực. Đao cắm ở thứ cức Hắc Phong đầu lâu trong, theo trên đất dấu vết cùng thứ cức Hắc Phong thương thế. Thiệu Huyền suy đoán bị tuyết lở lao xuống núi thứ cấp Hắc Phong đụng phải một khối đại nham thạch. Nham thạch lăn xuống núi, mà thứ cấp Hắc Phong thì bị chôn ở chỗ này. Trên người nó gãy xương hẳn chính là khi đó đụng vào. Mà trên đầu nó nha đao chắc cũng là ở trên đường này đi vào trong đâm vào sâu hơn. Chỉ có thể nói, cái này thứ cấp Hắc Phong vận khí không hảo. Nếu như lần này đi theo đội đi săn tới không phải Thiệu Huyền mà là trong bộ lạc năm nay thức tỉnh, bất kỳ người nào khác cũng sẽ không có như vậy kết quả. Không có Thiệu Huyền, nó đại khái ở sơn động thời điểm liền đã báo thù thành công. Đao rút ra sau khi đi ra, Thiệu Huyền mới phát hiện mũi đao thượng gãy gần chỉ một cái chiều dài, trên lưỡi đao cũng có mấy cái lỗ hổng, thân đao càng là hiện đầy vết chảy. Không biết trở về rồi lão khác nhìn thấy cây đao này sẽ là như thế nào xuất sắc biểu tình. Còn có cách, đại khái sẽ đối với đao khóc đi. Hắn một mực thấy thèm đao, liền sờ đều sờ đến cẩn thận từng ly từng tí đao. Vậy mà bị Thiệu Huyền dày vò thành như vậy. Ở Thiệu Huyền nhìn chằm chằm đao cảm khái thời điểm, Mâu thì nhìn chằm chằm trước mặt thứ cấp Hắc Phong thi thể ngẩn người. Hắn không nghĩ tới, như vậy một cái cự vật vậy mà liền chết như vậy. Ở hắn sở nghe qua câu chuyện trong, phải đối thượng cấp bậc như vậy thú dữ, sơ cấp đồ đằng chiến sĩ là xa xa không được. Trừ phi tới quần chiến, một đám người đánh một chỉ, như vậy mới có điểm bảo đảm. Chớ đừng nhắc tới mới vừa thức tỉnh không lâu tân nhân, nghĩ đều không muốn. Một khi gặp được cấp bậc như vậy, các lão chiến sĩ trực tiếp một câu nói phất tới. Tiểu hài xa xa đứng bên cạnh đi. Bàn tay cảm thụ thứ cức Hắc Phong trên người kia tầng cứng chất vảy đâm. Mâu trong lòng rất kích động. Mặc dù chàng này đi săn hắn cũng không có phát huy nhiều đại tác dụng, nhưng có thể làm chứng chàng này đặc thù săn giết cùng phản săn giết chiến. Kích động ở khó tránh khỏi. Thứ cức Hắc Phong ở hắn trong lòng không thể địch nổi cường hạn ấn tượng cũng rơi xuống rất nhiều. Sờ một cái, lại sờ một cái, ai nhìn này răng, lại sờ sờ, hắn hẳn là bây giờ trong bộ lạc trong thế hệ này cái thứ nhất sờ trưởng thành thứ cức Hắc Phong răng người. Suy nghĩ một chút đều kích động. Vì vậy, chờ Thiệu Huyền quay đầu nhìn về phía bên kia thời điểm, liền thấy Mâu chính dùng sức tách thứ cức Hắc Phong kia há to mồm cằm, còn dướn cổ lên đi vào trong nhìn. Nhìn đại gia ngươi a. Thiệu Huyền xông tới nhấc chân chính là một cước, đem Mâu cho đạp bên cạnh đi. Người hắn mã không sợ nó lại sinh ra một hơi đem ngươi cắn chết à? Ngươi không phải nói nó đã chết rồi sao? Mâu vỗ vỗ trên người tuyết, không để ý Thiệu Huyền một cước này, tiếp tục cuồng nhiệt nhìn chằm chằm con kia thứ cước Hắc Phong. Bộ lạc người, đối loại cấp bậc này con mồi, tổng là có một loại nhường Thiệu Huyền không thể hiểu nổi nhiệt tình. Ta nói ngươi sẽ tin a? Nếu là đoán sai đâu? Không nhìn ta rút đao đều nơm nớp lo sợ sao? Không thấy rút đao ta còn cách xa như vậy. Mặc dù Thiệu Huyền chắc chắn con kia thứ cức Hắc Phong đã chết, nhưng cái thế giới này có quá nhiều không thể hiểu nổi nhân tố tồn tại. Thứ cức Hắc Phong cái này giống loài quá xa lạ, cẩn thận một chút vẫn là tốt. Bị chặt xuống đầu rắn còn có thể cắn người đâu. Ai biết thứ cức Hắc Phong có thể hay không có cái khác tương tự hành vi. Lời mới vừa nói xong, Thiệu Huyền cùng Mâu đều nghe được còi gỗ thanh âm. Còi cách đến có chút xa, nhưng nghe còi tiết tấu, có thể xác định là bọn họ đi săn tiểu đội người thổi phồng lên. Thiệu Huyền nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, nâng lên chưa cầm đao tay, cong lại ngón cái cùng ngón trỏ thả trong miệng, thổi ra tiếng cười. Trong bộ lạc thổi lên còi, bất đồng tiết tấu đại biểu bất đồng ý nghĩa. Những cái này Thiệu Huyền đều có hiểu rõ. Đi săn đi ra ngoài chiến sĩ đều biết được nói. Thấy Thiệu Huyền dùng ngón tay thổi lên còi, Mâu cũng học thổi. Đáng tiếc, nước miếng đều phun làm cũng không thể thổi ra thanh. Tìm qua đây chính là lang giác cùng ngang mấy người. Khi nhìn đến Thiệu Huyền cùng Mâu đều bình yên thời điểm, lang giác phủ đầy tia máu trong mắt thiếu chút nữa khóc lên. Nhưng mà rất nhanh, nhìn thấy nằm bò ở bên kia thân hình khổng lồ lúc chính hướng núi đi lên mấy người lòng bàn chân trượt đi. Tuyết đã hòa tan, cái kia nhường bọn họ vừa kinh vừa sợ. Đêm tối sát thủ chính tĩnh tĩnh nằm ở chỗ đó, không tức giận chút nào. Cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng. Nói xong rồi chiều chủ nhật hai càng. Mặc dù máy tính xảy ra vấn đề, nhưng đệ nhị càng vẫn là muốn càng đi ra. Không càng đều ngại quá cầu phiếu. Một tuần lễ mới xông bảng sắp tới. Tất cả mọi người có phiếu đề cử đầu một chút. Trần Từ bái tạ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.